khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 28, nhiệm vụ khó hiểu. Góc truyện audio.com. Thấy hắn nói ra hết suy nghĩ của mình, Hà Diệu mặt đỏ ửng nhưng cố làm vẻ không phục. Thì ra là huynh biết trước rồi. Vậy mà vẫn không nói gì, có phải muốn ta mất mặt hay không? Còn đàn linh trùng kia không phải huynh nói chỉ muốn nghiên cứu thôi sao? Thấy nàng vẫn còn giận dỗi, Trần Duyên ôm nàng chặt hơn thỏ thẻ. Ta đâu cố ý làm muội mất mặt, chỉ là nói ra thì còn gì bất ngờ nữa. Còn chuyện linh trùng thì ta cũng không còn cách nào khác. Vì gia tăng thực lực nên đành phải liều mạng vậy. Hà Diệu cũng không nói gì. Nàng biết hắn không có chủ ý lừa gạt nàng, chỉ là khát vọng thực lực của hắn quá lớn. Thấy nàng trầm mặt, Trần Duyên nói tiếp. Không phải muội đã là đạo lữ của ta rồi sao? Nghe tới đây nàng liền giật mình, nhớ lại câu nói đêm qua hắn huynh thề sẽ không giấu muội bất kỳ chuyện gì nữa. Nghĩ tới đây nàng chợt hiểu ra lúc đó là do Trần Duyên cố ý để lộ linh trùng cho nàng thấy. Hà Diệu mỉm cười ngọt ngào nắm lấy tay hắn bước đi. Hai ngày sau đứng dưới chân Thiên Độc Sơn, cả hai lưu luyến không rời. Hà Diệu từ trong túi chữ vật lấy ra hai quả trứng màu xanh đưa Trần Duyên mỉm cười. Hắn nhận lấy trên mặt không giấu được vẻ nghi hoặc nhưng chợt nhận ra liền vui mừng. Chẳng lẽ đây là trứng của Lục Đường Lang? Tiểu nha đầu gật đầu nói. Đúng vậy, muội vất vả lắm mới trộm từ phòng sư phụ ra được đấy. Vừa nghe tới thất trưởng lão, Trần Duyên liền xanh mặt. Hắn không muốn bị nữ la sát kia nhớ đến chút nào. Biết Trần Duyên e ngại, nàng lém lĩnh cười. Huynh đừng lo, sư phụ đã đi thăm đạo hữu của người rồi. Hai tháng sau mới trở về. Nghe vậy Trần Duyên cũng an tâm phần nào. Sau một hồi trò chuyện, hắn cùng nàng đành phải lưu luyến chia tay. Tiểu nha đầu vừa rời khỏi Chu lão liền hiện ra, trên mặt xuất hiện tia nghiền ngẫm. Hai quả trứng Lục Đường Lang này đều là nhất phẩm trong trăm chọn một. Tiểu nha đầu này đúng là bỏ không ít công sức mà. Nói rồi lão lại quay ra trách mắng Trần Duyên. Tiểu tử ngươi không ngờ lại dễ dàng chiếm được trái tim thiếu nữ như vậy. Nói mau, các ngươi đã làm những gì? Quyết tâm không để ý tới lão, hắn nhanh chân tới cống hiến điện. Trần Duyên nôn nóng muốn nhận nhiệm vụ mỗi năm một lần của ngũ trưởng lão. Nếu ai mà biết được ý nghĩ của Trần Duyên đều cho là hắn thần kinh có vấn đề. Người bình thường ai lại muốn nhận cái nhiệm vụ bẩn thỉu đó. Bước tới nơi thông báo nhiệm vụ, đúng như hắn dự đoán, nhiệm vụ dọn vệ sinh chuồng của động địa tượng đã phủ bụi ở đây nửa tháng mà không có đệ tử nào thèm nhận. Kinh hỉ nhận lấy tờ giấy ghi rõ nhiệm vụ, dọn vệ sinh chuồng trại của động địa tượng yêu thú cấp 3 đinh đẳng. Cấp nhiệm vụ không có, yêu cầu thực lực không có. Trần Duyên liền cảm thấy kỳ lạ, tờ giấy ngoài việc giới thiệu ra thì không có gì cả. Mặc dù hắn đã hỏi đệ tử giao nhiệm vụ nhưng chỉ nhận được câu trả lời. Ta không biết, lúc ngũ trưởng lão đưa tới cũng không nói gì. Hắn càng cảm thấy nghi hoặc, vậy trước giờ có ai từng nhận qua nhiệm vụ này không? Sư đệ quên ý nghĩ đó đi, từ trước tới nay ta chưa nghe bất kỳ ai tiếp nhận. Hắn thở dài nói, làm Trần Duyên cũng không biết phải làm sao. Chuyện này nhất định có uẩn khúc gì. Các đệ tử khác chắc chắn cũng nghĩ như hắn cho nên không ai dám nhận. Hư, ta liều mạng, có gì thì còn có sư phụ, ta không tin ngũ trưởng lão dám giỡn trò. Trần Duyên cắn răng nhận lấy, dù sao sức hấp dẫn của phân đại động tượng à không phải là phù sa thạch quá lớn. Trần Duyên quyết định thay đổi kế hoạch đã định trước, dù sao còn thăng thiên đan chưa phục dụng. Quay về động phủ, thân ảnh Hạ Thảo vẫn quen thuộc đứng đó chào đón hắn. Gặp lại mỹ phụ nóng bỏng này, hắn đương nhiên không thể thiếu những màn vuốt ve. Biết thói quen của Trần Duyên, nàng cố ý mặc áo trễ nãi xuân quan lộ ra cho bàn tay của hắn dễ dàng di chuyển. Sau một hồi mây mưa, Trần Duyên phục dụng thăng thiên đan vận thần thông thiên hạ hồng lô cùng Hạ Thảo hấp thu linh khí. Việc này đã như một thói quen. Trong lòng hắn, nàng hưởng thụ dư âm của cao trào ban nãy vừa nhận chân khí từ Trần Duyên. Nửa ngày sau, không ngoài dự đoán, Trần Duyên đột phá trở thành tu sĩ luyện khái hậu kỳ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Hạ Thảo cũng đột phá. Rõ ràng nàng vừa đột phá luyện khí cấp 6 không bao lâu. Cho dù là song tu thì ít nhất cũng phải 3 tháng nữa mới có thể đột phá luyện khí hậu kỳ. Chẳng lẽ là do thần thông thiên hạ Hồng Lô? Phát hiện này làm Trần Duyên kinh hỉ. Từ trước tới nay, các tu sĩ sợ nhất là đạo lữ của mình không theo kịp tốc độ tu luyện trở nên già yếu rồi hao hết thọ nguyên. Môn thần thông này có thể giúp hắn cùng đạo lữ không phải lo nghĩ. Cùng hắn chu du thế giới. Sau khi vững chắc tu vi, Trần Duyên tiến về phía Bình Địa Sơn. Nơi đây là ngọn núi đặc biệt nhất trong thập nhất trấn Tông Sơn do ngũ trưởng lão trấn giữ. Nghe chúng đệ tử đồn đại ngày xưa Bình Địa Sơn cũng bình thường như bao ngọn núi khác, nhưng từ khi ngũ trưởng lão tới nơi này không khác gì Bình Địa. Nơi này thú vị đây. Tiểu tử ngươi cứ bước tới liền minh bạch. Thấy vẻ mặt thần bí của Chu lão, hắn rất hiếu kỳ nhưng không dám lỗ mãn. Từ trong tay áo truyền tin phù hướng thẳng Bình Địa Sơn phóng đi. Nửa canh giờ sau, một thiếu niên cường tráng đôi mắt hữu thần đi tới chắp tay. Thì ra sư huynh đây là tới nhận nhiệm vụ của sư phụ. Ta là Viên Thành Lực, xin mời đi gặp lão nhân ra người. Hắn đưa tay về phía trước ý nói mời, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ. Trần Duyên cũng chắp tay hữu lễ rồi tiến về phía trước. Chân vừa đặt vào trong lãnh địa của Bình Định Sơn thì hắn liền cảm giác được cơ thể cực kỳ nặng nề, ít nhất cơ thể hắn hiện nay đã hơn ngàn cân. Trần Duyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên đệ tử kia khiến hắn rùng mình. Lúc này Viên Thành Lực mới cảm giác được tên sư huynh này không phải hạng người lương thiện, liền mỉm cười. Sư huynh đừng trách ta. Quy định của Bình Địa Sơn là chỉ có kẻ tự thân đi vào thì mới có tư cách gặp mặt ngũ trưởng lão. Trần Duyên không quan tâm lời đó là thật hay giả, dù sao đây không phải là Phong Ma Sơn nơi hắn có thể làm loạn. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao Chu lão lại cười bí hiểm như vậy. Vừa định vận khô mộc tiểu pháp thì tiếng Chu lão lại vang lên. Khoan đã, ta muốn tiểu tử ngươi không sử dụng công pháp luyện thể. Chỉ sử dụng nhục thân chịu đựng. Nghe Chu lão nói làm hắn cười khổ không thôi. Nếu ta sử dụng nhục thân thì chừng nào mới tới nơi, nếu để ngũ trưởng lão chờ đợi thì đúng là mang tội bất kính. Lão xì mũi khinh miệt nói. Ngươi không cần phải lo, tên tiểu tử kia mời ngươi đi trước rõ ràng là hắn không hối thúc ngươi. Với lại nơi này thật sự là bảo địa tu luyện nhục thân. Chỉ cần tu luyện ở đây thì khô mộc tiểu pháp có cơ hội đột phá. Trần Duyên kinh hỉ, luyện thể cần một thời gian dài đằng đẵng chịu nổi khổ nhục hình nhưng tiến triển lại vô cùng chậm. 4 tháng đã qua, mặc dù tu vi tiến triển thần tốc nhưng khô mộc tiểu pháp vẫn dậm chân tại chỗ. Nghe được điều này làm hắn phấn chấn hẳn lên, gồng người Trần Duyên dậm bước tiếp theo xuống đất. Hắn cảm giác như vừa đi vừa phải cõng theo 4-5 người trên lưng. Bước thứ 4, bước thứ 5, mồ hôi đã ướt đẫm khắp người. Cơ thể Trần Duyên gần như đã kiệt sức, chống chọi với trọng lực ở đây đã là không dễ chứ chưa nói tới chuyện bước đi. Khi cơn mệt mỏi đã thấm nhuần vào trí óc, Trần Duyên đổ dạp người xuống. Lúc này một chân khác lại dậm thật mạnh làm mặt đất lún xuống in dấu chân. Trần Duyên gít gào ngẩng mặt lên, tròng mắt đỏ như máu, lúc này hắn trở nên kỳ lạ, gần như không còn tỉnh táo. Cố cắn khóe miệng lấy sự đau đớn để giữ vững tinh thần. Không được, ta không thể gục ngã tại đây, ta phải tiếp tục tiến lên. Nếu như chịu thua sự rèn luyện thể xác này, làm sao ta có thể gia tăng thực lực? Làm sao có thể dẫm lên những thiên tài kia mà bước tiếp? Làm sao còn đủ dung khí bước đi trên con đường đại đạo? Trần Duyên như bị tẩu hỏa nhập ma, tất cả khí tức bao lâu nay bị hắn cố ý kiềm nén không muốn để lộ đều thoát ra ngoài. Nói đúng hơn, hắn đã không còn tâm trí đâu mà kiểm soát chúng. Bây giờ trong đầu Trần Duyên chỉ còn suy nghĩ là tiến lên phía trước. Cách chương.